Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1247 Thánh Dược Lôi Kiếp, chương 1247 Trùng Ngọc Liên. Quả nhiên không có đến không, Nguyên Tiêu tháo xuống mắt trái gián Ngọc Diệp ném hướng thác nước hạ. Hồ nước Trùng Ngọc Liên tuy rằng là dược sư cơ sở đạo binh, nhưng là giá trị vẫn là phi thường ngẩng cao. Đặc Lôi Tây đối hắn tràn ngập địch ý không tiếc gian lận. Trên thực tế chính là tưởng nhân cơ hội thêm vào được đến một cái Trùng Ngọc Liên đưa cho nàng trời. Sinh thể nhược đệ đệ, Ngọc Diệp lọt vào hồ nước. Mặt trên nào đó cấm chế lâm thời giải trừ, hắn hiện tại yêu cầu đương trường luyện chế ra một viên. Ít nhất cửu phẩm thần đan. Nếu thần đan có thể hấp dẫn trùng mẫu phá trứng mà ra liền đại biểu hắn có thể trở thành dược sư. Nếu không thể trực tiếp đào thải bị nơi này thiên địa quy tắc truyền tống ra dược thần đại lục khảo. Hạch bản thân, sẽ không cung cấp luyện chế thần đan dược liệu, nếu một cái có thể luyện chế cửu phẩm thần đan dược. Sư, trên người lại liền mấy phân chế dược liệu liêu đều lấy không ra. Dứt khoát cũng không cần khảo hạch trực tiếp đào thải hào. Hỗn thảm đến loại tình trạng này dược sư ở dược thần đại lục nơi này không chịu thừa nhận ngươi. Xem ta tuyển nào một đóa trùng ngọc liên. Nguyên Tiêu cười hỏi, người xem xét ta ký ức, Đạc Lôi Tây phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Kinh hoàng hỏi, không sai biệt lắm mơ siêu, Nguyên Tiêu gật đầu nói, Đạc Lôi Tây tâm tư trầm xuống. Ký ức bị xem xét mà nàng không có bất luận cái gì cảm giác đã phi thường không ổn. Mà biết nàng sau lưng Edward gia tộc lợi hại còn dám làm như vậy nhất định là không có sợ hãi. Hiện tại xem ra nàng nguyên bản đủ loại uy hiếp sợ là đều không có tác dụng, lựa chọn kia một đóa. Gia tộc của ta sẽ vì ta trả giá tiền chuộc, Đạc Lôi Tây chỉ hướng một đóa ngọc trung phía một tia. Màu xanh lá trùng ngọc liên nói, ngươi không ngoan, kia cũng không phải là tốt nhất, Nguyên Tiêu lắc đầu không vui nói, trong ao quá ngàn trùng ngọc. Liên tuy rằng toàn bộ đều là bạc trắng nhất giai. Nhưng là lại đối ứng bất đồng thuộc tính có rất nhỏ bất đồng. Rốt cuộc mỗi một cái dược sư am hiểu pháp tắc không giống nhau bồi dưỡng trùng ngọc liên tự nhiên. Muốn phù hợp tự thân pháp tắc mới tốt nhất, Đạc Lôi Tây lúc này đây tới. Chính là bởi vì nơi này xuất hiện một đóa hiếm thấy vô thuộc tính trùng ngọc liên, vô thuộc tính. Cố nhiên đại biểu trùng ngọc liên ở ngưng tụ đối ứng thần đan khi không có ưu thế, nhưng là tương ứng. Tỷ như hỏa hệ trùng ngọc liên ngưng tụ thủy hệ thần đan phẩm chất sẽ biến kém. Mà vô thuộc tính trùng ngọc liên ngưng tụ bất luận cái gì một loại thần đan tuy rằng sẽ không tăng. Phúc hiệu quả nhưng là cũng sẽ không suy yếu. Tương đối tới nói tự nhiên là vô thuộc tính chân quý rất nhiều, bởi vì không có hạn chế giới tình. Huống, có thể dùng loại này liền đài ngưng tụ hợp lại thuộc tính thần đan, dược thần đại lục tổng cộng có 3.000 thánh dược sư, trong đó vượt qua 2/3 đều có được chính là vô thuộc tính trùng ngọc liên. Bởi vậy có thể thấy được loại này đài sen chân quý. Edward gia tộc chính là phát hiện này một đóa vô thuộc tính trùng ngọc liên mới phái ra gia tộc. Dòng chính con cháu, hơi suy tư, Nguyên Tiêu quyết định muốn luyện chế dược tề mà không phải đan dược. Là bởi vì hắn quyết định luyện chế một phần xưa nay chưa từng có luyện kim dược tề thác nước hạ hồ. Nước bên cạnh có một tòa đình hóng gió ngăn trở vẩy ra hơi nước. Nguyên Tiêu đi vào đình hóng gió. Tâm niệm vừa động triệu hồi ra nguyên tố lò luyện ước chừng đứng một giờ. Nguyên Tiêu bắt đầu lấy ra một loại thần dược thánh dược sinh mệnh nguyên giới mấy năm nay. Hắn lớn nhất thu hoạch chính là này đó, đừng. Đạc Lôi Tây nhịn không được đau lòng nói, chỉ xem này đó thánh dược. Nàng liền biết Nguyên Tiêu rất có thể là thánh dược sư. Gia tộc lần này phái nàng tới là vận khí không hảo đá đến ván sát. Loại này trình tự dược sư dù cho còn so bất quá Edward gia tộc. Tùy tiện gia nhập một cái càng cường gia tộc có rất nhiều người hoan nghênh, thậm chí nàng gia tộc. Đều nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới mượn sức một cái thánh dược sư gia nhập gia tộc làm. Sao vậy, Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại thuận miệng hỏi, không cần luyện chế thánh dược. Đạc Lôi Tây chua xót nói, Thánh dược giá trị hiện tại càng ngày càng cao, bởi vì có hoàng kim trùng ngọc liên ở thánh dược có thể lặp lại lợi dụng. Cứ như vậy dùng hết thật sự là quá lãng phí. Ta hiện tại không nói sợ ngươi về sau đã biết trách ta, ngươi nhưng thật ra ngoan ngoãn. Đáng tiếc ta muốn luyện không phải giống nhau dược tề, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, lấy ra yêu cầu. Dùng đến các loại thánh dược, hắn bắt đầu cẩn thận lấy ra các loại phụ tài, đầu tiên là một trái tim. Còn ở nhảy lên giống như tồn tại phát ra khổng lồ uy áp. Cái loại này uy áp thậm chí làm Đạc Lôi Tây cảm thấy hít thở không thông. Nàng dám nói dù cho là lão tổ đều sẽ không cho nàng loại này nguy hiểm đến cực điểm cảm giác đây. Là, Đạc Lôi Tây nhịn không được hỏi, nửa bước bất hủ thần thú ngàn đầu ma xà biến dị trái. Timur Siêu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nói lại lần nữa lấy ra một quả ẩn chứa đồng dạng hơi thở xà gan, Đạc Lôi Tây cũng không dám nữa mở miệng, nàng là thật sự bị dọa sợ. Bởi vì kia khủng bố hơi thở vạn nhất thật là nửa bước bất hủ. Một cái trái tim một cái xà gan này đại biểu một cái bị giết rất nửa bước bất hủ. Nàng lúc này đây chạm vào lộng không hảo không phải ván sắt mà là siêu cấp ván sắt. Nguyên Tiêu không có dừng tay, mà là tiếp tục lấy ra các loại hoàng kim thú loại trên người tài liệu, này đó đại bộ phận đến từ chính sinh mệnh nguyên giới tử vong cự thú. Thiếu bộ phận đến từ chính vận mệnh thiên mộ hiến tế tới bảo vật. Cuối cùng giống nhau lấy ra chính là băng ma con rết cốt cách cùng máu. Đến nỗi thịt đã bị hắn ăn không còn một mảnh, mổ ra trái tim. Bên trong phong ấn căn nguyên xà huyết rừng ở nguyên tố lò luyện theo sau là các loại hoàng kim dị. Thú căn nguyên huyết mạch, bình thường tới nói này đó bất đồng căn nguyên huyết mạch vô pháp hỗn hợp. Nhưng là ngàn đầu ma xà 1000 cái đầu bản thân liền đối ứng 1000 loại pháp tắc bao dung tính. Cực cường, mà hắn càng là ở trong đó dung hợp đại lượng tự thân đặc thù huyết mạch hai người chồng lên. Làm này đó căn nguyên huyết mạch bắt đầu hòa hợp nhất thể, thời gian gia tốc. Nguyên Tiêu bức ra trái tim thời gian long huyết mạch một giọt có thể gia tốc thời gian vạn năm. Thực mau đã gia tốc 10 vạn năm sở hữu căn nguyên huyết mạch hỗn vì nhất thể, lúc này hắn bắt đầu xử lý các loại tài liệu, các loại hoàng kim cốt cách tinh hoa, thánh dược dược tính, xử lý này đó nhưng không chỉ hắn một người động thủ. Không ít đều giao cho nguyên tố vũ trụ trung thủy thần giúp hắn xử lý tài liệu, một loại loại xử lý tốt luyện dược tài liệu. Dựa theo trình tự thời gian đầu nhập nguyên tố lò luyện, sinh mệnh chi hỏa bậc lửa. Nguyên Tiêu bắt đầu khống chế dược tính tiến hành dung hợp. Hắn muốn luyện chế một lọ nửa bước bất hủ trình tự huyết mạch dược tề. Có thể cho ăn vào giả có được ngàn loại thần thú huyết mạch thức tỉnh ngàn loại thiên phú càng có. Thể cho người trực tiếp trở thành chủ thần, thậm chí ngưng tụ ý chí. Có này quản dược tề đều có thể dễ dàng gấp trăm lần, thời gian gia tốc tiếp theo phân một giây qua đi. Nguyên Tiêu lấy ra nguyên tố quyền trượng cắm trên mặt đất. 9 tử thể vũ trụ, 8 đại vu sư chi thần cùng hắn liên thủ, lấy nguyên tố quyền trượng vì trung tâm nguyên tố lò luyện vì thêm vào đối tượng bắt đầu triển khai. Dung hợp luyện kim thuật theo dung hợp luyện kim thuật triển khai. Không trung bắt đầu từ không thành có ngưng tụ khởi một đóa kim sắc lôi vân, Đạc Lôi Tây trừng lớn. Đôi mắt, kim sắc lôi vân, nếu không phải kim loại tính đó chính là hoàng kim lôi kiếp. Chỉ có thánh đan dáng thế hoặc là siêu hạng đan dược xuất hiện mới có thể chịu đựng lôi kiếp lễ. Rửa tội, trước mắt cái này khủng bố nam nhân quả nhiên là một cái thánh dược sư, chỉ là tiếp theo nháy mắt. Đạc Lôi Tây lập tức che miệng lại trừng lớn đôi mắt, không trung lôi vân. So với nàng đã từng gặp qua hoàng kim lôi kiếp lớn đâu chỉ ngàn lần. Dựa theo lôi kiếp càng lớn thành phẩm càng lợi hại kinh nghiệm. Chẳng lẽ người này luyện chế thế nhưng là nửa bước bất hủ đan dược không thành. Loại này cấp bậc dược sư toàn bộ dược thần đại lục đều không vượt qua 10 cái, mà này không đủ 10. Cái nửa bước bất hủ dược sư. Không có chỗ nào mà không phải là dược thần đại lục trong truyền thuyết tồn tại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.